Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đến từ đại lão biếu tặng. Hừ hừ, Vương Thiên Bá một mặt táo bón dáng vẻ. Nếu là linh hồn có màu sắc, giờ khắc này nhất định so với đít khỉ còn muốn hồng sán lạn. Mà ở cách đó không xa, đạo thứ 5 khí lưu màu xám một chút hướng về hắn di chuyển mà đến. Tốc độ kia, quả thực so với ốc sên còn chậm gấp 10 lần. Lại qua không biết bao lâu, xèo khí lưu màu xám khác nào mất đi sự khống chế diều. Bá một hồi liền nhào vào Vương Thiên Bá linh hồn bên trong. A, Vương Thiên Bá không khỏi thoải mái kêu lên. Tư vị này, thực sự là so với tiết trời đầu hạ ăn băng còn muốn thấu triệt nội tâm a. Dáng dấp kia, nếu để cho người thấy, cần phải rước lấy đông đảo ánh mắt. Không gì khác, hèn mọn, dị thường hèn mọn. Cùng lúc đó, trong linh hồn một luồng no đủ cảm giác tùy theo quanh quẩn để bụng đầu. Hắn có một loại cảm giác, lại hút một đạo dòng khí màu xám đi vào, sẽ bạo, tinh tế vừa cảm thụ. Vương Thiên Bá hài lòng nở nụ cười. Giờ khắc này linh hồn, sợ là có thể tương đương với lúc trước ba cái có thừa. Tuy rằng, không nhìn cái kia chùm sáng, vẫn như cũ vẫn là một mảnh đen kịt. Nhưng này chỉ ít cũng càng đen triệt để. Đen sáng sủa a, đây đều là tiến bộ. Mắt thường cảm nhận được tiến bộ a. Có điều thoáng qua, Vương Thiên Bá liền phiền muộn lên. Hắn, thật giống phát hiện chính mình đã biến thành một đứa con nít. Vẫn là còn chưa thành hình trẻ con. Kỳ thực, đang nhìn đến chùm sáng bên trong. Cái kia trẻ con đường viền thời gian. Hắn thì có suy đoán như vậy. Theo sau đó, dòng khí màu xám hấp thu tăng nhanh. Hắn đối với thân thể liên hệ lại càng sâu. Đến bây giờ, hoàn toàn cùng thân thể liên hợp cùng nhau. Rõ ràng nhận biết được trên người đang phát sinh cấp tốc biến hóa. Đó là trưởng thành, không gì sánh kịp phát dục tốc độ. Ôi, nhìn cái kia khác nào diệu nhật chùm sáng. Còn có cái kia trong đó đường viền thay đổi càng rõ ràng bóng người. Vương Thiên Bá liền không nhịn được cảm thấy sầu muộn. Này nếu như hắn không đoán sai, tên kia phải là huynh đệ của hắn đi. Vẫn là hôn. Nếu như vậy, vậy hắn áp lực thì có hơi lớn a. Nhìn tư thế, tên kia sẽ không như cái đơn giản ngoạn ý a. Này nếu như sinh ra, đôi kia so với nhưng là không phải người khác đứa nhỏ. Đó chính là huynh đệ trong nhà. Một thông minh như vậy, một đần như vậy, ngẫm lại đi, đến thời điểm sẽ chọc cho đến bao nhiêu lời đàm tiếu. Nói không chừng còn muốn rước lấy rất nhiều phiền phức. Không thấy nhiều như vậy phim truyền hình tiểu thuyết đều là như vậy viết mà. Thiên tài cùng cường giả người nhà, cái kia cũng không phải tốt như vậy làm. Bị khổ chịu khổ nhiều nhất chính là bọn họ. Tùy tùy tiện tiện nam đều có thể trúng đạn. Huynh đệ a, ngươi nói ngươi ưu tú như vậy làm gì a? Ngươi cho là ngươi siêu quần xuất chúng a? Như ngươi vậy để ta rất khó làm a. Vương Thiên Bá không nhịn được quay về chùm sáng nói nát lên. Đừng tưởng rằng hắn từ cái kia hút điểm dòng khí màu xám liền đại biểu hắn đây không tính đến. Dưới cái nhìn của hắn, anh em ruột mà, đúng không? Ngược lại ngươi nhiều như vậy, cho ta dùng một chút sao? Nói không chừng ngày sau, đây chính là hắn bảo mệnh cơ hội đây, đúng không? Chùm sáng làm như nghe được giống như vậy, hơi mở rộng, lại hơi co lại, làm như ở làm đáp lại. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Thiên Bá trợn to hai mắt. Không, không nhìn lầm chứ, không thể chứ, lẽ nào tên kia cũng có ý thức? Hắn là xuyên qua rồi, mới có ý thức. Thế nhưng trước mắt này tương lai anh em ruột chưa bao giờ có thể cũng là người xuyên Việt đi. Vậy hắn nên là cái gì vận may? Này đều có thể đụng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thiên Bá lúng túng quay đầu đi. Không để ý nữa bên kia. Này nếu như thật sự có ý thức, còn bị hắn nghe được tự mình nói hắn nói xấu. Thật là nhiều lúng túng a. Then chốt, nhân ra nếu như nhớ kỹ, lên tiếng sau đó tìm hắn để gây sự vậy phải làm thế nào? A-di-đà-phật, Phật tổ phù hộ, Tam Thanh, đạo tổ phù hộ a. Vương Thiên Bá yên lặng nhắm mắt lại, không nhịn được cầu khẩn lên, nhưng thật ra là không nhắm mắt lại khó chịu, xem lại không nhìn thấy, vậy còn không như nhắm lại đây. Thoáng chốc, yên lặng như tờ, trống không một tiếng, chỉ còn dư lại không tên rung động, làm như tim nhảy lên, vừa tựa như thiên địa rung động. Vương Thiên Bá không khỏi lâm vào trong yên lặng, lặng yên ngủ, thời gian đảo ngược, năm tháng như thoi đưa. Trong chớp mắt, mấy tháng thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Oa cha của hắn, ngươi nói oa nhi này sao bất động a? Này nhìn dáng dấp nhiều nhất còn có một tháng liền muốn sinh, làm sao còn không có động tĩnh, cùng không có như thế a? Phụ nhân gương mặt buồn bực, rõ ràng mấy tháng trước trái lại còn động tới, người này phát dục cái mấy tháng, trái lại không có động tĩnh đây. Một hơn 40 tuổi hán tử đứng phụ nhân trước mặt, gương mặt ngăm đen, khuôn mặt bên trên tràn đầy gió thổi ngày sưởi dấu vết, nhưng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Oa mẹ hắn, người cứ yên tâm đi, không có chuyện gì, nhất định là oa đau lòng mẹ hắn dặm, cho nên mới không loạn động. Nói còn không cấm cúi đầu xuống, tựa ở cái kia no đến mức bụng thật to trên lắng nghe. Phụ nhân khẽ cười nhìn chính mình hán tử, hỏi, oa cha của hắn, kiểu gì dặm, nghe được cái gì không có? Hán tử hàm hậu nở nụ cười, nghe được dặm, oa ở hô nói bọn họ nghĩ ra được, vội vã muốn nhìn mẹ hắn dặm. Phụ nhân không nhịn được nguýt một cái, dịu dàng, khóe miệng nhưng dần dần kiều lên. Mà ở cái bụng bên trong đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Vương Thiên Bá chậm rãi tỉnh lại lại đây, thoải mái a, vừa cảm giác ngủ đến tràn đầy khoan khoái, không nhịn được liền muốn lười biếng duỗi người. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khà khà, chính mình còn giống như là trẻ con nha. Nhưng mà lại đột nhiên truyền đến tay chân vung lên cảm giác, tuy rằng động cũng không nhiều, nhưng xác xác thực thực động. Hắc a, ta đây là ngủ bao lâu? Vương Thiên Bá gương mặt kinh hỉ, vậy thì có tay có chân, cảm giác này vậy cũng thực sự là thoải mái a. Hắn nhưng là chịu đủ lắm rồi loại kia không nhìn thấy lại không nhúc nhích được tháng ngày, mùi vị đó thực sự là ai thì ai biết. Không trách thời cổ có loại hình phạt tàn khốc, sẽ đem người trẻ thành người côn, cái kia thật không phải là người được. Một giây sau, Vương Thiên Bá liền nghĩ đến huynh đệ trong nhà. Không sai, chính là cái kia chùm sáng bên trong người. Cũng không biết hắn ra sao. Dù sao, đây chính là việc quan hệ tương lai a. Ý thức hơi động, thoáng chốc thân tùy ý động, cả người xoay một vòng, đập vào mi mắt, rõ ràng là một phóng to hãy vòng sáng. Mà ở vòng ánh sáng trung ương, chính là thành hình có dáng dấp huynh đệ. Trước bởi vì tinh thần, linh hồn nguyên nhân, xem không cẩn thận, lần này vừa nhìn, cái kia vòng ánh sáng giống như vũ trụ bình thường mênh mông vô ngần. Bên trong năm màu quang hạt mấy không đồng đều tận, tổ cùng nhau, hoàn toàn chính là từng cái tinh hà, vây quanh huynh đệ trong nhà, tầng tầng vần quanh chuyển động, vô tận huyền bí, tựa như ở trong đó kể rõ. Ta lao, đại lão tự thị đại lão. Vương Thiên Bá nhìn chảy dòng ngụm nước, hắn nhưng là biết, cái kia năm màu hạt căn bản, cái kia dòng khí màu xám, vậy cũng đều là thứ tốt a. Ngẫm lại hắn nhưng là hút năm sợi dòng khí màu xám liền hút không được. Cả người đều tựa như thăng hoa giống như vậy, có thể tưởng tượng được, những thứ đó rốt cuộc là có bao nhiêu thần kỳ mà quý giá. Không được không được. Ta rất sao ta không chịu nổi. Huynh đệ, đừng trách ta ha. Ta cũng là vì ta tương lai cân nhắc, ta liền hút một tí tẹo như thế ha. Ngươi cũng đừng trách ta. Vương Thiên Bá không nhịn được đầu tiên tại linh hồn bên trong cầu nguyện một phen. Hắn còn nhớ tới, lúc trước huynh đệ trong nhà thật giống là có thể nghe được mình nói chuyện như thế, đáp lại chính mình. Vì lẽ đó, hắn muốn trước tiên tìm kỹ lý do, miễn cho đến thời điểm xem trách lên, cũng tốt có lý do giải thích không phải. Sau một khắc, Vương Thiên Bá linh hồn há miệng ra, miệng lớn nuốt bắt đầu hút. Một giây, hai giây, ba giây, Tinh hà tiếp tục ổn định mà có trật tự chuyển động. Dòng khí màu xám giống nhau thường ngày bồng bềnh, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngạch, Vương Thiên Bá giơ lên đầu, lúng túng ngậm miệng lại. May là, không ai nhìn thấy, dáng dấp như vậy thực sự rất giống kẻ ngốc. Chính hắn đều cảm thấy lúng túng. Không đúng vậy, làm sao một chút động tĩnh đều không có. Vương Thiên Bá phiền muộn nhìn cái kia tinh hà đảo ngược dị tượng. Trước hắn suy yếu thời điểm cũng còn có thể hút đến vài sợi dòng khí màu xám. Người này linh hồn lột xác, trái lại không một chút động tĩnh rồi đó. Làm như nhìn thấu Vương Thiên Bá phiền muộn, hay hoặc là bị hắn chọc cười vui vẻ. Một hạt năm màu hạt căn bản như sao băng bình thường rơi, hướng về Vương Thiên Bá nhào tới. Ta ta ta sát. Vương Thiên Bá tràn đầy khiếp sợ, vui sướng mà lại hoảng sợ cùng nổi lên. Thạch trùy, hắn huynh đệ có ý thức. Linh hồn cảm thụ bên trong, năm màu hạt căn bản trong nháy mắt trở nên cùng thiên thạch bình thường lớn. Kéo thật dài pháo hoa, dắt không cùng ngang hàng khí thế cùng năng lượng, ầm ầm đánh tới. Không, không, không. Vương Thiên Bá một mặt cự tuyệt nhìn cái kia không ngừng đập tới năm màu hạt căn bản. Không, năm màu thiên thạch, hắn cảm thấy là hắn huynh đệ bị chính mình vô liêm sỉ chọc giận. Muốn nhân cơ hội đem hắn từ thai bên trong diệt trừ. Miễn cho mất mặt, đừng trách hắn nghĩ như vậy. Như thế sợ, liền hỏi ngươi, một viên so với ngươi nhân đại gấp mấy trăm lần thiên thạch đập tới. Ngươi có sợ hay không? Tiếp theo một cái chớp mắt, năm màu hạt căn bản tới người. Vương Thiên Bá từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến non nớt thân thể, hết thảy hóa thành năm màu. Sau đó, Vương Thiên Bá vô liêm sỉ, hồn mê bất tỉnh, mà ở chùm sáng bên trong, một đạo hồ đồ ý thức từ trong đó trẻ con bên trong truyền ra. Nhìn về phía Vương Thiên Bá, thả ra chính mình thiện ý. Hắn chỉ là cảm nhận được Vương Thiên Bá dục vọng, sau đó, thỏa mãn hắn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.